Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1739, ôm ấp nữ thần vào lòng. Trong lòng bàn tay mỹ diệu đến cực hạn kinh người xúc cảm, làm cho Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, giống như thủy triều đánh tới. Nghe được Nhan Như Tuyết phẫn nộ tới cực điểm gào thét, Diệp Thiên cũng cảm thấy một trận sụp đổ. Trời đất chứng giám, vừa mới hắn thân thủ chạm đến Nhan Như Tuyết trên thân trọng yếu vị trí, tuyệt đối là cử chỉ vô tâm. Nhưng theo Nhan Như Tuyết lúc này phản ứng đến xem, hắn biết lần này Nhan Như Tuyết lại hiểu lầm chính mình, vẫn chưa chịu dậy. Nhan Như Tuyết tiếng giống giận dữ lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên đầu dưới chân trên thân thể không khỏi run lên, phù phù một tiếng, sau đó lại lần ngã sấp tại Nhan Như Tuyết trên thân. Càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy sụp đổ là lần này bờ môi của mình, hảo chết không chết, vậy mà trực tiếp phong tại Nhan Như Tuyết trên môi đỏ. Hai mảnh mềm mại như hoa giống như môi anh đào, mang theo mân côi hoa hương yêu nhã mùi thơm, cùng Diệp Thiên chặt chẽ không thiếu sót hôn cùng một chỗ. Nhan Như Tuyết hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cả người lần nữa sửng sốt, trong đầu trống rỗng, chỉ có một đôi lửa giận lấp lóe ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nàng thân thể hoàn toàn bị Diệp Thiên ngăn chặn, nửa điểm cũng không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm Diệp Thiên còn đem linh hoạt như kim ngư giống như đầu lưỡi trượt vào trong miệng nàng. Tại Diệp Thiên cao siêu tinh diệu kỹ thuật hôn dưới, không đến 10 giây loại thời gian, Nhan Như Tuyết thì thình lình ý thức được chính mình một loại nào đó ý nghĩ đã bị câu lên, giống như là đê đập, tại từng đạo dòng nước lũ liên tục không ngừng trùng kích vào, sắp đổ sụp tán loạn. Loại này cảm giác kỳ diệu, trước lúc này nàng chưa từng cảm thụ qua. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần hoảng hốt, tinh thần răng rặc, thì liền trong đôi mắt phẫn nộ ánh mắt cũng dần dần hóa thành vô hạn nhu tình mật ý. Theo nàng trong mũi ngọc hô ra khí tức càng trầm thấp cẩn trọng, nhưng lại hàm xúc lấy câu hồn đoạt phách sức hấp dẫn, điên cuồng hôn Nhan Như Tuyết môi anh đào. Diệp Thiên cũng nhìn đến Nhan Như Tuyết lúc này ý loạn tình mê thần thái, hắn biết lúc này chính mình chỉ cần tại tiến một bước, bỏ đi Nhan Như Tuyết y phục, liền có thể triệt để chiếm hữu Nhan Như Tuyết toàn bộ thể xác tinh thần. Từ tối nay trở đi, để Nhan Như Tuyết theo thân thể đến tâm linh đều chỉ thuộc tại tự mình một người. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà chính là quả quyết kết thúc cùng Nhan Như Tuyết hôn. Từ trên người Nhan Như Tuyết nhảy lên một cái, xoay người rơi xuống mấy bước bên ngoài bên giường, liên tục hít sâu lấy, dùng cái này đến giải sầu nội tâm cái kia một đám lửa nóng. Không phải hắn không muốn đem Nhan Như Tuyết khai phát thành chính mình nữ nhân, mà chính là Nhan Như Tuyết năm lần bảy lượt biểu thị không đến đêm tân hôn, tuyệt sẽ không đem thân thể giao cho hắn. Vừa mới Nhan Như Tuyết tuy nhiên đã động tình, nhưng hắn không muốn vi phạm đối Nhan Như Tuyết hứa hẹn. Hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Tóc tai bù xù, một thân đồ ngủ vô cùng lộn xộn Nhan Như Tuyết, tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, trực tiếp theo trên thuyền nhảy lên, âm thanh kêu to, lao thẳng về phía Diệp Thiên. Lúc này nàng đã mất lý trí, giống như điên cuồng, lại không lúc bình thường. Cao lạnh đạm mạc băng tuyết nữ thần khí chất, nàng cũng mặc kệ chính mình đánh thắng được hay không Diệp Thiên. Dù là không thể, cũng phải đem lửa giận trong lòng tại Diệp Thiên trên thân phát tiết đi ra. Dưới đầu đệm lên gối đầu thiên diện, bày cái cực kỳ dễ chịu thoải mái tư thế, nằm thẳng tại trên giường, chân phải khoác lên chân trái trên đầu gối, nhàn nhã tự đắc nhẹ nhàng tới lui. Lúc này Thiên Diện, toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì che lấp vật, hoàn toàn là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Mỗi một tấc trắng nõn trong suốt như ngọc trên da thịt, đều tản mát ra phấn nộn lộng lẫy. Tại dưới ánh đèn, càng đẹp đến mức giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nàng hai tay chính bưng lấy một cái tấm phẳng, trong miệng ngậm một cọng cỏ dâu vị kẹo que. Ngay tại say sưa ngon lành nhìn lấy video, đột nhiên, nàng hai lỗ tai run rẩy một chút. Ngay sau đó đại mi cau lại, mỹ lệ bên khóe miệng cũng tại lúc này, câu lên một cái tà ác nụ cười. Ta đã nói rồi, cái này cô nam quả nữ, sống chung một phòng, khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Cái này tốt a, Thiên Diện ý vị sâu xa thì thào thở dài, ụp ụp phấn nộn môi đỏ, một mặt phiền muộn chi sắc, đều mẹ hắn nhanh đánh lên. Cũng không biết Diệp Thiên ca ca là làm sao trêu chọc ngực lớn tỷ. Chậc chậc chậc, không biết lần này có thể không thể nhìn thấy hai người bọn họ cởi quần áo, tại trên giường đánh nhau tràng diện, nếu là có thể nhìn đến lời nói, vậy liền thoải mái cái méo mó. Lúc này Thiên Diện cũng không tâm tư nhìn video, cầm trong tay tấm phẳng ném sang một bên, đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người chỗ phòng ngủ. Lấy cường đại tinh thần lực, cảm ngộ chỗ đó phát sinh mỗi một cái tràng cảnh. Nếu có thể nhìn đến một trận hiện trường trực tiếp, nhất định có thể để cho ta mở rộng tầm mắt. Thiên Diện lòng tràn đầy chờ mong tự mình lẩm bẩm. Cái này chân nhân thực chiến hình ảnh, ta còn là lần đầu tiên gặp a, tốt hưng phấn, thật kích động, thật là cao hứng a. Ta viên này trái tim nhỏ cũng bắt đầu phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Bành, một tiếng vang trầm theo Diệp Thiên chỗ ngực truyền đến, Nhan Như Tuyết cũng sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, đánh về phía Diệp Thiên quyền đầu, thường thường ngang ở giữa không trung, nàng tuyệt mỹ lãnh diễm trên mặt, hiện ra không che giấu được kinh ngạc biểu lộ. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên tại trước mặt chính mình dùng hết toàn lực nhất quyền, vậy mà không tránh không né. Mà Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ôn hòa thần sắc. Toàn bộ trong phòng, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Nhan Như Tuyết gấp rút tiếng hít thở, quanh quẩn trong không khí. Ngươi vì cái gì không né? Nhan Như Tuyết rốt cục khàn giọng mở miệng, đỏ hồng mắt chất vấn. Lấy ngươi tu vi cùng thực lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát ta một quyền này. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không né? Lúc này Nhan Như Tuyết mí mắt đã hơi hơi phiếm hồng. Lúc trước lọt vào Diệp Thiên khinh bạc ủy khuất, lúc này đối Diệp Thiên đau lòng, đủ loại tâm tình đều tại thời khắc này xông lên đầu, để cho nàng không nhịn được nghĩ rơi lệ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, ta lại không đau. Ngươi lửa giận, nếu là còn không có triệt để phát tiết, ngươi có thể lại tiếp tục đánh ta vài vòng. Nói ra lời này, liền Diệp Thiên cũng nhịn không được cảm thấy, chính mình đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu, vậy mà biến đến như thế buồn nôn. Những năm gần đây, chính mình cũng không có xem qua bao nhiêu não tàn phim tình cảm a. Nói người nào không đau? Nhan Như Tuyết hít hít mũi ngọc, phát ra vù vù nặng nề hơi thở, nổi lên lệ quang ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, trịnh trọng sự tình chất vấn, người không đau? Ta đau. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết đến thon thon tay ngọc, chỉ chính mình ngược vị trí, lại bổ sung, nơi này, ta vừa mới dùng hết toàn bộ lực lượng, mà người cũng không có sử dụng thần thông, cùng ta lực lượng chống lại. ta một quyền này, không nói có thể đánh chết một con trâu, nhưng cũng đủ để đánh chết một con lợn. Nghe được Nhan Như Tuyết một câu cuối cùng, Diệp Thiên nhịn không được cười lên ha hả, trêu chọc nói, may mắn ta không phải heo, không phải vậy lời nói, ta thì chết tại ngươi đôi bàn tay trắng như phấn xuống. Nhan Như Tuyết vừa mới ngón tay ở ngực, động tác, lấy Diệp Thiên kiến thức cùng lịch duyệt. Hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết đây là ý gì, đơn giản là nói, một quyền này, mặc dù là đánh ở trên thân thể ngươi, nhưng lại đau tại trong lòng ta. Ngươi vì ngăn ngừa ta thụ thương, cho nên mới không dùng vận dụng thần thông. Nhan Như Tuyết nói ra lời này lúc, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm bi thương tâm tình. Trong mắt, óng ánh sáng long lanh nước mắt, cũng tại thời khắc này tràn mi mà ra. Trong chớp mắt, đã là lệ rơi đầy mặt, còn như hoa đào gặp mưa giống như quyến rũ mê người. Ta biết, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi là vì ta suy nghĩ. Thế nhưng là ta lại dùng hết toàn lực đánh ngươi. Ta, nói xong lời cuối cùng lúc. Từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi Nhan Như Tuyết. Cũng bởi vì đối Diệp Thiên mang trong lòng áy náy. Mà làm nghẹn lời. Không biết nên mở miệng như thế nào. Mới có thể biểu đạt ra chính mình đối Diệp Thiên áy náy chi tình. Nước mắt liên tục, yếu đuối đến giống như một đóa kiều hoa giống như Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên không do dự nữa, trực tiếp một tay lấy Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt Nhan Như Tuyết, Như Tuyết lão bà, ta thật không đau, ngươi không dùng quá khó chịu. Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi, Nhan Như Tuyết áy náy, cái này khiến Diệp Thiên cảm động hết sức. Cái này cũng từ một phương diện khác, gián tiếp nói rõ, chính mình tại Nhan Như Tuyết trong lòng, đã chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Không phải vậy lời nói, Nhan Như Tuyết căn bản không có tất yếu mang trong lòng áy náy. Suy, Diệp Thiên bất ngờ không đề phòng, Nhan Như Tuyết tháo ra Diệp Thiên cổ áo, làm cho Diệp Thiên ở ngực vị trí, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Không có quần áo che lấp, Nhan Như Tuyết có thể nhìn một cái không sót gì nhìn đến Diệp Thiên trước ngực. Thình lình đã là một mảnh nhìn thấy mà giật mình dấu đỏ. Tại dấu đỏ trung tâm, thì mơ hồ có thể thấy được lốm đốm lấm tấm tử thanh sắc. Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt, giống như là vỡ đê như nước lũ, mãnh liệt mà ra, nằm ở Diệp Thiên trong ngực. Nhỏ giọng nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Tại Nhan Như Tuyết trong tiếng khóc, Diệp Thiên thì cảm thấy một trận chân tay luống cuống. Lại kẻ địch mạnh mẽ, hắn cũng có thể tìm ra trên người đối phương sơ hở, từ đó đem cường địch một lần hành động đánh bại. Nhưng đối mặt với nữ nhân nước mắt lúc, những năm gần đây, hắn nhưng thủy chung tìm không thấy được hữu hiệu biện pháp. Diệp Thiên chỉ có thể chăm chú Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Không rên một tiếng, mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết rốt cục ngừng lại tiếng khóc. Theo Diệp Thiên trong ngực tránh ra, sau đó khom người, đem gương mặt tiến đến Diệp Thiên trước ngực. Một giây sau, Diệp Thiên nhịn không được thân thể run lên, trong miệng kém chút phát ra, có thể làm không biết nội tình người. Ý nghĩ kỳ quái thanh âm, giờ phút này chính có vô tận sảng khoái cảm giác, theo sâu trong linh hồn lóe ra, tràn ngập tại hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào bên trong. Chậc chậc chậc, từng trận nhẹ vang lên âm thanh, theo Diệp Thiên trước ngực truyền đến, lấy Diệp Thiên kinh nghiệm cùng thưởng thức. Hắn đương nhiên biết lúc này Nhan Như Tuyết, ngay tại trước ngực mình làm cái gì. Nhan Như Tuyết cái kia một đầu linh hoạt như tiểu xà giống như đầu lưỡi. Ngay tại Diệp Thiên trước ngực cái kia một mảnh màu xanh tím dấu đỏ phía trên. Tới tới lui lui, từng tấc, ôn nhu yên ổn lấy. Mềm mại đầu lưỡi chỗ đến, dường như mang theo thiên ti vạn lũ giống như điện lưu. Làm cho Diệp Thiên toàn thân đều đang run rẩy. Loại này run rẩy không chỉ có là bởi vì trên thân thể cảm thụ, càng nhiều thì hơn là tới từ tâm lý. Bất kể nói thế nào, Nhàn Như Tuyết đều là Giang Thành cảnh nội đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết nữ thần. Để vô số nhưng nhân vì nàng thèm nhỏ nước dãi. Thế mà, băng tuyết nữ thần lúc này đang dùng loại phương thức này. Vì Diệp Thiên liếm vết thương, tình cảnh này, nếu là Nhàn Như Tuyết những cái kia cầm giữ độn người nhìn đến. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm Diệp Thiên liều mạng. Cảm ứng được Diệp Thiên trong phòng trùng điệp sự tình thiên diện. Một tiếng ai thán, lắc đầu liên tục, để xuống nhếch lên chân phải. Sau đó, cả người thẳng tắp nằm tại trên giường. Một đôi như nước trong veo đôi mắt. Huyên thuyên chuyển động, thật sự là không nghĩ tới a. Ngực lớn tỉ lại là dạng này nữ nhân. Loại động tác này, thì liền ta cũng không tiện làm. Nhưng hết lần này tới lần khác bị ngực lớn tỉ cho làm đi ra. Thiên diện chu môi đỏ, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm. Ngực lớn tỉ a, người sẽ không phải là bị Diệp Thiên ca ca choáng váng đầu óc đi. Không đúng, theo ta được biết, Diệp Thiên ca ca còn chưa từng ở trên thân thể ngươi khởi xướng qua sông vào đây. Ngươi đầu não không đến mức bị làm cho hôn mê. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đem ngươi biến thành cái dạng này đây. Khó trách mọi người đều nói. Bề ngoài thiệt thanh thuần tịnh lệ. Nội tâm thật rất cợt nhả. Lời này dùng tại ngực lớn tỉ trên thân. Không có gì thích hợp bằng. Biết người biết mặt không biết lòng a. Mặt trời lâu mới có thể nhìn thấy chánh thức nhân tâm. Thiên diện một mặt trăm bề không được giải biểu lộ. Nàng cũng biết. Tối nay muốn nhìn đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hiện trường trực tiếp hình ảnh là tuyệt đối không có khả năng, đành phải tập trung ý chí, lại cầm lấy để ở một bên tấm phẳng, đem trước đó chưa xem xong video ấn mở. Tại Nhan Như Tuyết tỉ mỉ chu đáo đầu lưỡi vận hành dưới, Diệp Thiên cảm thấy mình thể nội giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Hận không thể hiện tại liền đem Nhan Như Tuyết cho đạp đổ. Thế mà, có tuyệt đối không chế lực hắn, nhưng thủy chung khống chế lại thể nội gào thét, đem cái kia một con dã thú, một mực áp chế ở lý trí trói buộc dưới, không đến mức vượt qua lôi trì nửa bước. Trên thực tế, lấy hắn nghịch thiên dược nhân chi thể công hiệu, đừng nói là bị Nhan Như Tuyết đánh trúng. Trước ngực cái kia một chút xíu không có ý nghĩa thương thế. Cho dù là thân chúng ngàn đao bầm thây thương thế, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, phục hồi như cũ như lúc ban đầu, liền nửa điểm dấu vết, cũng sẽ không lưu lại. Vừa mới Nhan Như Tuyết một quyền kia, xác thực đánh vào trước ngực hắn, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tính đau, so thống khổ này vạn lần thương thế. Hắn đã từng đều trải qua, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên trước ngực mỗi một tấc trên da, thì đều dính đầy theo Nhan Như Tuyết đầu lưỡi bài tiết ra óng ánh ngụm nước. Nóng ướt, ấm áp cảm giác, một mực thấm vào đến Diệp Thiên tâm lý, để Diệp Thiên cảm động đến kém chút nước mắt chảy ròng. Đời này có thể được đến Nhan Như Tuyết cái này tuyệt thế mỹ nhân trái tim. Có thể cho hắn cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Cái này, Nhan Như Tuyết đột nhiên thần sắc biến đổi. Kinh ngạc vạn phần nhìn qua Diệp Thiên trước ngực biến hóa. Giống như là nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ mị đồng dạng. Khóe miệng run rẩy, ánh mắt thẳng vào rơi vào Diệp Thiên trước ngực. Diệp Thiên trước ngực cái kia một mảnh dấu đỏ. Lúc này thình lình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái. Nhanh chóng khôi phục thành nguyên lai màu da. Đầu tiên là dấu đỏ trung tâm màu xanh tím. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó thì liền toàn bộ đỏ ửng. Cũng biến mất sạch sẽ. Một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Chỉ có Nhan Như Tuyết ngụm nước. Còn rõ ràng có thể biện lưu tại Diệp Thiên trước ngực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Nhan Như Tuyết rốt cục lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ngắm nhìn cái này thật không thể tin một màn.